Kiếm Bảo Sinh Nhai, tác giả, Cật Tiên Đan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 72, chương 73, tượng voi. Tục, Mạnh Tử Đào tỉ mỉ nhìn kỹ cái này tượng voi khí hình. Hoa văn chờ đặc thù. Vừa bắt đầu hắn cũng không có nhìn ra cái này đồ đồng thau có vấn đề. Nhưng lại như Thư Trạch lo lắng như vậy. Trong lòng hắn đối với mình ở đồ đồng thau phương diện nhãn lực cũng không chắc chắn. Liền lập tức liền vận dụng dị năng. Thấy Mạnh Tử Đào cầm tượng voi quan sát có tới 2-30 phút. Vẫn không có thả xuống dự định. Nhị cầu thì có chút không kịp đợi. Nói thầm một tiếng. Bực này xem tới khi nào a? Trời cũng sắp tối. Thư Trạch lườm hắn một cái. Ngươi làm vật này là mấy chục hơn triệu đồ vật a? Không nhìn cẩn thận một điểm. Nếu như xảy ra vấn đề. Ngươi phụ trách. Nhị cầu cười hì hì. Thư thiếu, vật này nhưng là mở cửa đến đại lão vật, hơn nữa truyền thừa có thứ tự, nếu như ngài có nếu cần, ta cũng có thể dẫn ngươi đi thấy vật chủ, ta có thể nói như vậy, cái thứ này giả một bồi mười. Nghe xong nhị cẩu lời này, Thư Trạch trong lòng nhất thời tin mấy phần, nhị cẩu người như thế ở tiền phương diện đều phi thường khôn khéo. Dù cho có 1% không xác định, bọn họ cũng không thể gặp nói ra những lời này đến. Nhưng nếu như vậy, có thể cùng hắn trước kia dự định không hợp. Lẽ nào ngày hôm nay muốn tay trắng trở về? Vào lúc này, Mạnh Tử Đào ngẩng đầu lên. Trêu tức địa nói rằng, lời này nhưng là ngươi nói. Một hồi giả một bồi mười có thể đừng đổi ý. Hả? Thư Trạch cùng nhị cầu tất cả đều ngẩn ra. Hướng về Mạnh Tử Đào nhìn sang. Tử Đào, cái thứ này thật có vấn đề. Thư Trạch mở miệng hỏi. Trong ánh mắt thì lại né qua vẻ vui mừng. Nếu Mạnh Tử Đào nói như vậy, khẳng định là đã có tự tin. Xem ra hôm nay việc này lẽ ra có thể thành. Chưa kịp Mạnh Tử Đào mở miệng, bên cạnh nhị cầu thì có chút cuống lên. Lớn tiếng thì thầm nói. Người nói không đúng chỗ nào. Nhìn này lớp mốc như thế tự nhiên. Vừa nhìn liền biết không phải làm được. Vật như vậy làm sao có khả năng có vấn đề. Cũng may hắn vẫn không có mất đi lý trí. Biết còn có Thư Trạch ở đây. Nếu như liền Mạnh Tử Đào một người ở, nhất định sẽ nói Mạnh Tử Đào nhãn lực có vấn đề. Đem Mạnh Tử Đào nổ ra đi đều có khả năng. Mạnh Tử Đào cười lạnh nói. Có người có phải là bị chọc vào chỗ đau. Tức giận, nhìn thấy Thư Trạch híp mắt nhìn mình. Nhị cẩu nói chuyện đi bi cũng chậm lại. Ai tức giận, người nói nó có vấn đề. Vậy sao ngươi giải thích này lớp mốc như thế tự nhiên? Lẽ nào hiện tại đã có người có thể liền tự nhiên lớp mốc đều phỏng đi ra? Mạnh Tử Đào cười ha ha. Ngươi sẽ không cho rằng liền hiện tại người gặp chế tác hàng nhái chứ? Đây là một cái lão phỏng. Có như vậy lớp mốc lại có gì đáng kinh ngạc? Thư Trạch lập tức liền phản ứng lại. Đúng rồi. Suýt chút nữa quên này đồ đồng thau ở Đại Tống thời điểm liền chế tác quá một nhóm lớn hàng nhái. Đúng thế, Mạnh Tử Đào gật gật đầu. Ở hai Tống thời kỳ, khai quật lượng lớn thương chu đồ đồng thau. Bắc Tống Tiên Hòa thời kỳ, bởi vì Tống Huy Tông đam mê đồ đồng thau, liền lấy ba đời chân khí vì là chuẩn, phỏng chế một nhóm lớn đồ đồng thau. Mặt khác, Đại Tống là tùm tử văn tai thời đại. Học thuật nghiên cứu không khí nồng nặc, thổ các đại phu thông qua đối với khai quật vật nghiên cứu. Cảm giác sâu sắc tam lễ đồ vẽ ra đồ lục sai lầm. Muốn cọ rửa Hán Đường chư nho quan với cổ đại chế lễ mua vui giả thuyết. Liền y theo khai quật đồ đồng phỏng chế. Đến nỗi lúc đó triều đình tràn ngập phỏng chế lễ khí. Những này phỏng chế đồ đồng thau tuy giáng. Phần lớn thần khí không đủ. Khuyết thiếu sáng tạo, nhưng rèn đúc tinh tế, truyền tới hiện tại cũng rất hiếm có. Mà cái này tượng voi, ta cho rằng rất khả năng chính là thời kỳ đó. Nhị cẩu nói rằng, lời này ta cũng sẽ nói. Nhưng ngươi làm sao có thể chứng minh ngươi nói đây? Mạnh Tử Đào nói rằng, rất đơn giản, Đại Tống cung đình phỏng đồ đồng thau có vẻ dày nặng. Nhưng đồng chất thô giáp phát ám, không lộ ra tử. Có ngạnh gì cũng chỉ một tầng. Có vẻ sốc nổi. Nói đến đây, hắn liền đem tượng voi lăn tới. Chỉ vào dưới đáy. Nói rằng, các ngươi nhìn một chút. có phải như vậy hay không? Huống hồ, nếu như là thương chu chính phẩm, thì tại sao cơ bản không nhìn thấy khai quật dấu vết? Chẳng lẽ là từ thương chu nào sẽ liền truyền thế đến hiện tại? Cái kia không phải chê cười sao? Nhìn có chút há hốc mồm Nhị Cẩu, Mạnh Tử Đào lại chỉ vào tượng voi trên hoa văn, nói rằng, mặt khác, nói đến hoa văn thần vận vấn đề, các ngươi lại nhìn này vân lôi văn, nhìn có chút chân khí mùi vị, nhưng nhìn kỹ đến, nhưng quá mức cứng nhắc, không có chân khí tức giận. Nhị Cẩu nghe đến đó, lập tức phản bác, chết như thế nào bàn, ta xem liền rất hoạt. Mạnh Tử Đào lạnh rên một tiếng, vân lôi văn là đồ đồng thau trên điển hình hoa văn. Cơ bên trinh là lấy liên tục về hình chữ đường nét mua thành. Nó làm đồ đồng thau hoa văn bên trong địa văn, chủ yếu đưa đến làm nổi bật chủ đề hoa văn tác dụng. Chân chính đồ đồng thau trên vân lôi văn, vân văn là tròn, lôi văn là mới, giao cho rất rõ ràng. Hơn nữa không cứng nhắc, nhưng đến cái này đồ vật trên, vân lôi văn nhưng quy củ, sắp xếp rất chỉnh tề. Lại như chúng ta hiện tại học sinh làm bài tập lúc đánh ô vuông như thế. Này ở chính phẩm trên hiển nhiên là không thể. Điều này nói rõ, người chế tác chỉ là lý giải cổ đại đồ đồng thau một phần, cũng không để ý gì tới giải nó toàn bộ. Không có rất tốt nghiên cứu đồ đồng thau hoa văn đặc thù. Xem vật như vậy, hoàng đế hẳn là sẽ không yêu thích. Nếu như là cung đình chế tác, nói không chắc lúc trước liền bị xem là thứ phẩm xử lý xong, truyền lưu đến dân gian. Thư Trạch cười nói, đúng, có thể cũng là bởi vì nguyên nhân này, cái thứ này mới có thể như thế hoàn hảo bảo tồn lại. Mạnh Tử Đào thấy Nhị Cẩu còn có chút không cam lòng, nói rằng, nếu như ngươi muốn chứng thực cũng đơn giản, trên mạng thì có vân lôi văn hình ảnh, ngươi so sánh một chút chẳng phải sẽ biết, không cần phiền toái như vậy. Nói, Thư Trạch liền lấy điện thoại di động ra, mở ra website tìm tòi một hồi. Nhìn, đây mới thực sự là vân lôi văn. Cũng không biết các ngươi xin mời trưởng mắt sư phụ, đến cùng là thấy thế nào? Nhị Cẩu ngây ngốc xem điện thoại di động trên cho thấy đến hình ảnh. Không một hồi, cái trán liền tất cả đều là đầy mồ hôi hột. Được rồi, Nhị Cẩu, người đến nói một chút coi. Chúng ta cái này chướng nên tính thế nào chứ? Thư Trạch ngồi xuống, nhếch lên hai chân, cười híp mắt nhìn Nhị Cẩu. Nhị Cẩu sùng sục một tiếng, nuốt xuống một ngụm nước miếng, miễn cưỡng cười vui nói. Thư thiếu, ngày này không phải còn không mua sao? Hả, ý của ngươi là dự định lừa gạt ta đi? Thư Trạch lạnh nhạt nói. Nhị Cẩu trầm mặc chốc lát, có chút quang côn nói rằng. Thư thiếu, lời nói thật nói với ngài, ngài coi như giết ta, ta cũng không bỏ ra nổi nhiều tiền như vậy đến. Thư Trạch lạnh lùng nở nụ cười. Vậy ngươi lời mới vừa nói thoải mái như vậy, chẳng lẽ đã nói coi như nói láo? Nhị Cẩu cười khổ nói. Ai biết những tên kia như thế vô căn cứ à? Thư Trạch nói rằng. Ha, đó là chuyện của các ngươi, ta cũng mặc kệ, chuyện này, chấm ngoặc kép. Nhị Cẩu trần chờ chốc lát. Thư thiếu, ngài có thể nói hay không một hồi ngài ý nghĩ? Chỉ cần là ta đủ khả năng sự tình, ta nhất định làm được. Thư Trạch cười hì hì. Điều kiện của ta cũng đơn giản. Người dẫn chúng ta đi thả đồ vật địa phương nhìn một chút. Chọn mấy món đồ, việc này coi như xong. Được, không thành vấn đề. Nhị Cẩu vội vội vã vã liền đồng ý. Lời này để Thư Trạch ngẩn ra. Làm sao Nhị Cẩu đáp ứng địa thoải mái như vậy? Này căn bản cùng hắn trước kia ý nghĩ không giống nhau a. Trong này sẽ không có cái gì vấn đề chứ? Nhìn thấy Thư Trạch trên mặt thần sắc kinh ngạc, Nhị Cẩu ám cười một tiếng, liền chỉ cửa, nói rằng, Thư thiếu, ngài lẽ nào không nhìn thấy cửa phá tự sao? Thư Trạch bỗng nhiên tỉnh ngộ, nếu nơi này đều muốn dỡ bỏ rơi mất, Nhị Cẩu bọn họ nhất định phải đổi chỗ khác. Một ít trọng yếu đồ vật rất khả năng đã rời khỏi. Đã như vậy, để hắn đi vào thì sẽ không có vấn đề này. Chỉ có điều, bởi vậy, hắn muốn đồ vật có thể hay không cũng đã mang đi. Nghĩ tới đây, Thư Trạch trong lòng nhất thời có chút cuống lên. phất phất tay nói, thời gian này cũng không còn sớm, mau dẫn đường. Được rồi, tốt, nhị cẩu gật đầu liên tục, trước tiên đi đóng cửa lại, tiếp theo liền mang theo hai người đi vào buồng trong. Sau đó, liền thấy hắn đi tới một người cao lớn làm bằng gỗ tủ quần áo trước. Mở ra sau khi liền đem bên trong quần áo rút qua một bên. Cũng không biết hắn xoa bóp nơi nào, liền nghe ảo ảo tiếng vang lên, lộ ra một cách đại khái so với một người trưởng thành lớn một chút vào miệng. Lối vào, thư thiếu, ta đi vào trước, các ngươi cùng theo vào là được. Nói, nhị cẩu ấn xuống đèn điện khai quan, một chiếc có chút tối tăm đèn liền lượng lên, tiếp theo liền đi tiến vào miệng. Lối vào, ta đi vào trước đi. Mạnh Tử Đào cười cợt, cũng không giống nhau, không chờ Thư Trạch mở miệng, liền trước tiên đi vào. Thư Trạch cười lắc lắc đầu, cũng đi theo. Lối vào một bên khác, là một cái có chút chật hẹp cầu thang, theo cầu thang đi xuống, không đi một hồi, liền đến dưới đáy. Đây là một cái có hơn 40m bình phương phòng dưới đất. Mạnh Tử Đào ngửi một cái mùi vị, chỉ có một luồng nhàn nhạt mùi đặc biệt, nói rõ nơi này thường thường có người thu dọn, cũng thường thường thông gió. Tiếp theo hắn đánh giá bốn phía một cái, tuy rằng nơi này ánh đèn khá là tối tăm, có điều lấy hắn hiện tại thị lực, vẫn là xem khá là rõ ràng. Chỉ thấy bốn phía bày đặt nhiều hàng giá, nhưng phần lớn hàng giá trên đã trống rỗng, chỉ có linh tinh địa bày đặt một ít đồ cổ, phỏng chừng không đủ trước kia 1/10, nên cũng là bởi vì nơi này sắp phá dỡ quan hệ, rất nhiều thứ đã bị mang đi. Nhị cẩu cười nói, thư thiếu, ngài trước tiên nhìn một chút, có vấn đề gì gọi ta là được. Thư Trạch gật gật đầu, liền quay về Mạnh Tử Đào nói rằng, Tử Đào, người cũng xem một chút đi. Được rồi, chấm ngoặc kép. Nói xong, Mạnh Tử Đào liền hướng bên phải đi đến, chuẩn bị từ nơi nào bắt đầu xem ra. Liên tiếp nhìn vài món, Mạnh Tử Đào phát hiện đồ còn dư lại xác thực giá trị đều tương đối thấp. Hắn xem qua này vài món bên trong, giá trị cao nhất cũng mới 10 vạn không tới. Này vẫn là giá thị trường. Nếu như bán cho Thư Trạch, có thể có 1/3 cũng đã cảm ơn trời đất. Cũng khó trách nhị cẩu không lấy ra. Có điều, cái giá này vị đồ vật, đối với hắn mà nói sức hấp dẫn liền khá lớn. Đáng tiếc hắn hiện tại đóng vai chính là trưởng mắt sư phụ nhân vật. Hơn nữa hắn thực tế cùng Thư Trạch lại không quá thục. Mở lên khẩu đến có thể không quá dễ dàng. Ngày hôm nay lượm cái lậu cũng đã không sai. Lại nhận thức Thư Trạch, mình còn có cái gì không vừa lòng đây? Mạnh Tử Đào tự giễu nở nụ cười, tiếp theo cầm lấy một con thanh hoa mai bình xem lên. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.